Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 344, Lâm Lôi Trang Bước. Hiu hiu hiu, áo bố lai ân đế quốc trên không, Bối Lợi Á ba người thân ảnh hóa thành lưu quang cực nhanh mà đến. Bằng vào bọn hắn yếu nhất đều là thống lĩnh cấp thực lực. Một cái vật chất vị diện. Ngoại trừ bố lỗ đặc, căn bản không ai có thể phát hiện bọn họ. Đã tìm được chưa? Bối Lợi Á đối với một bên thanh niên mở miệng hỏi. Nàng đã theo bố lỗ đặc trong miệng biết được Lâm Lôi ở chỗ này. Cố ý tìm tới, một bên thanh niên nhắm mắt ngưng thần. Linh hồn chi lực hóa thành từng tầng ba động. Bao phủ phương viên 100.000 dặm, vẻn vẹn trong phiến khác. Thì mặt lộ vẻ vui mừng. Tìm được, linh hồn bên trong chia sẻ đến Bối Lợi Á hai bộ não người bên trong. Thân ở trong hoàng cung Lâm Lôi, không có chút nào phát giác được bị người giám thị. Đây chính là đại nhân đệ tử sao? Bối Lợi Á nhìn lấy vẻn vẹn mới thánh vực Lâm Lôi. Mi đầu không khỏi vẩy một cái. Quá yếu, thực lực như vậy, tại địa ngục liền pháo hôi cũng không tính. Nàng rất nghi hoặc, Trần Tiểu Minh cái kia y hệt, nhìn về phía đối phương cái gì, một bên thanh niên cùng lão giả liếc nhau, không dám ngôn ngữ, bọn họ cũng không phải đại viên mãn, không dám sau lưng nghị luận chủ thần. Cung điện bên trong, áo bố lai ân hoàng đế không ngừng thử thăm dò Lâm Lôi thực lực. Nhưng ngay cả như vậy, cũng vẫn không có tại chỗ định ra hôn ước. Làm Lâm Lôi cùng Ốc Đốn rời đi thời điểm, làm vai quần chúng bố lỗ mặc dẫn khiêu khích trước, định ra cùng Ốc Đốn đơn đấu cái bẫy. Chúng ta bây giờ muốn xuất thủ sao? Trên không Bối Lợi Á ba người yên tĩnh xem chừng lấy. Thanh niên do dự một chút, đối với phía trước Bối Lợi Á nhỏ giọng hỏi lên. Không dùng, lạnh lùng lên tiếng, hiện tại còn không phải lúc, nàng cũng muốn nhìn một chút. Làm cho chủ thần thu làm đệ tử tồn tại là phong thái cỡ nào? Thời gian nhoáng một cái, thời gian một tháng đi qua, Lâm Lôi một tháng này đều tại vì Ốc Đốn tiến hành đặc huấn, mà Bối Lợi Á ba người thì là đang âm thầm quan sát lấy. Bối Lợi Á phát hiện Lâm Lôi tuy nhiên cảnh giới không cao, nhưng thực lực lại là không tầm thường, nhất là kiếm thuật của hắn. Uy lực kinh người, liền xem như cực hạn thánh vực, ngăn cản lên, cũng là cố hết sức, nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, vẫn không có bị Bối Lợi Á để ở trong mắt, nàng thế nhưng là đã ở vào thượng vị thần đỉnh phong cảnh giới. Nhất hệ tất cả huyền ảo đều dung hợp, triệt triệt để đại viên mãn, đế đô sân đấu võ, ngay tại Bối Lợi Á xuất thần thời điểm. Phía dưới luận võ đã tiến nhập gay cấn, có áo lợi duy á truyền thụ cho kiếm thuật, Ốc Đốn cuối cùng hơi kém một chút, Lâm Lôi ngược lại là nghĩ dạy bảo hắn kiếm kinh bên trong kiếm thuật. Thế nhưng là Ốc Đốn học không được nha, cuối cùng, Ốc Đốn vẫn là bị một kiếm trọng thương, Lâm Lôi sắc mặt lạnh lẽo phía dưới, ngang nhiên xuất thủ, ta đã thay đệ ta nhận thua. Các ngươi còn muốn thế nào? Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía dưới thân Khải Ni Ân bọn người. Hắn nhẫn nại là có hạn độ. Đệ bị trọng thương. Những người này còn chuẩn bị hạ tử thủ. Cái này không thể nghi ngờ chạm đến Lâm Lôi phòng tuyến cuối cùng. Ngươi thì tính là cái gì? Ta sư huynh. Cút. Phía dưới bố lỗ mặc còn chuẩn bị mở miệng giải thích. Lâm Lôi trong nháy mắt nổi giận. Giống như nóng rực mặt trời đồng dạng, vô số kiếm khí màu tím cực nhanh, bắn ra bốn phía ra. Khải Ni Ân mắt thấy bố lỗ mặc bị công kích, trong tay viên côn vừa ra, định muốn ngăn cản, phốc phốc phốc phốc phốc, từng đạo kiếm mang vạch phá bên ngoài thân đấu khí hộ cháo. Theo bịch một tiếng vang thật lớn, sinh tử nguy cấp phía dưới. Khải Ni Ân nhanh chóng lui nhanh mà đi, nhưng kiếm mang cực nhanh phía dưới, y nguyên một kiếm chặt đứt đối phương cánh tay phải, tí tách, tí tách, tí tách, sân đấu võ biên giới chỗ. Khải Ni Ân một mặt hoảng sợ nhìn lấy Trần Tiểu Minh. Trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc, cánh tay phải bị một kiếm chặt đứt, máu tươi chậm rãi thấp rơi trên mặt đất. Toàn bộ sân đấu võ 80.000 người đều sững sờ ngay tại chỗ. Đường đường võ thần đệ tử, thế mà bị người một kiếm chảm gãy mất cánh tay. Tĩnh mịch, yên tĩnh đáng sợ, không người dám vào lúc này lên tiếng. Lâm Lôi nhìn phía dưới đứng tại tảng đá kiếm thánh cái khác Bố Lỗ Mặc. Mi đầu không khỏi nhíu một cái. Hừ, quát lạnh một tiếng, Lâm Lôi bay trở về nói Ốc Đốn bên cạnh. Trị liệu đơn giản phía dưới, Ốc Đốn thương thế tốt hơn nửa. Ngay tại Lâm Lôi buông lỏng một hơi thời điểm, một đạo lưu quang từ đằng xa mà đến. Từng tia sát ý khóa chặt Lâm Lôi. Trên không trung, Bối Lợi Á ba người một mực tại xem chừng lấy. Mắt thấy Lâm Lôi muốn động thủ, không từ hứng thú. Phía dưới Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á hai người không ngừng mà giao thủ lấy. Trong tay thế công gấp rút, uy lực kinh người, mọi người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lại lần nữa đối công nhất kích, Lâm Lôi y nguyên cùng Áo Lợi Duy Á không phân thắng thua. Ha ha, Lâm Lôi, ta nói qua, ngươi đón lấy ta một kiếm này, ta liền sẽ tha cho ngươi nhất mệnh, ta sẽ giữ lời hứa. Hòa Lâm Lôi đối chiến một trận, Áo Lợi Duy Á cười to nói. Mà Lâm Lôi thì là nhướng mày. Cái này Áo Lợi Duy Á thực sự quá tự phụ. Theo đối chiến đến bây giờ, hắn liên tam thành thực lực đều không có lấy ra. Áo Lợi Duy Á, ngươi quá tự phụ, ta nói qua làm người ta phải tự biết mình. Ngươi ngay cả ta một nửa thực lực đều không có bước đi ra, còn dám nói muốn giết ta. Lâm Lôi con ngươi màu vàng óng nhìn lấy Áo Lợi Duy Á. Thanh âm đàm thoại vừa ra, toàn bộ sân đấu võ yên tĩnh lại. Cái gì? Cái này Lâm Lôi liền một nửa thực lực đều không có dùng ra? Giả, không có khả năng, hắn mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể có thực lực như vậy? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời chúng nội tâm của người bên trong ào ào không nguyện ý tin tưởng. Một nửa thực lực đều không dùng ra, liền có thể cùng Áo Lợi Duy Á cân sức ngang tài. Đây chẳng phải là toàn lực phía dưới thánh vực vô địch? Hừ, không biết tốt xấu, y nguyên như thế, vậy liền để ngươi nhìn một chút ta một kích mạnh nhất. Vốn đã quay người rời đi, Áo Lợi Duy Á ngừng lại, trong miệng quát lạnh một tiếng, sau đó lấy ra chính mình Hắc Thạch kiếm, lại còn nói chính mình liền một nửa thực lực đều vô dụng đến. Áo Lợi Duy Á cảm thấy mình nhận lấy nhục nhã, hiện tại thối lui, ta có thể làm ngươi chưa nói qua, nếu không chết tại dưới kiếm của ta có thể đã muộn. Lâm Lôi thần sắc không thay đổi, đem trong tay Tử Vi Nhuyễn kiếm thu vào, tiện tay đổi một thanh Thiết kiếm. Như vậy cử động mọi người đều là sững sờ. Kiếm kia bất quá là bình thường nhất thiết kiếm, bình thường người vũ khí thôi. Lâm Lôi xuất ra cái này làm gì? Ca sẽ không chuẩn bị thiết kiếm cùng Áo Lợi Duy Á đánh đi. Ốc Đốn trong lòng thoáng qua một cái không thiết thực suy nghĩ, trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô. Lâm Lôi, ngươi muốn chết? Áo Lợi Duy Á cắn chặt răng, trong mắt mang theo tức giận. Chính mình thế mà bị người không nhìn đến trình độ như vậy. Ta không muốn giết ngươi, đây là ta lần thứ nhất dùng, hy vọng ngươi còn có thể sống được. Tay cầm thiết kiếm, Lâm Lôi ngược lại cũng không muốn đem Áo Lợi Duy Á một kiếm chém giết, cho nên đổi thành phàm thiết. Khí tức quanh người nhất động, Áo Lợi Duy Á bị Lâm Lôi bên trong kích thích đến xúc thế đạt đến đỉnh phong về sau, trong nháy mắt hướng về Lâm Lôi đâm đi ra, mà Lâm Lôi thì là đôi mắt khép hờ ở giữa bỗng nhiên mở ra. Kiếm sắc bén mang phóng lên tận trời, bàng bạc kiếm thế ngưng tụ, tay phải nhẹ nhàng vung lên, thiết kiếm phía trên một đạo kiếm mang cực nhanh mà đi. Nhân kiếm vô thương.